Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chưa đến thế giới bóng đá đệ nhất nhân khẳng định là ngươi. Bạo lá gan canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Tây Ban Nha Barcelona, cam bá thể dục thành, kết thúc sáng sớm huấn luyện khóa, Messi ngồi tại cầu thủ trong khu nghỉ ngơi lật xem báo hôm nay. Catalonia địa khu mấy phần đại báo toàn bộ đều tại đưa tin hôm qua Premiership kia một trận cường đối thoại, mà World Sport Daily tiêu đề cũng 10 phần dễ thấy. Liverpool đánh cược suất thế giới tốt nhất, Mourinho 46 chàng chủ trận bất bại qua đời. Chỉ nhìn tiêu đề liền biết, đưa tin bên trong đối dương dương là hào không keo kiệt tán thưởng chi từ. Mà đối với Mourinho thảm bại, thì là đưa cho bỏ đá xuống giếng. Thậm chí đối Mourinho bài binh bố trận cũng cho hung hăng chỉ trích cùng phê bình. Đối với Catalonia truyền thông không thích Mourinho, Messi không có chút nào kỳ quái. Hai chi đội bóng liên tục hai cái mùa giải tại Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại gặp nhau. 2004-05 mùa giải, Barcelona bại bởi Chelsea. Nhưng trước mùa giải Barcelona lại báo một tiễn mối thù, đào thải The Blue, tuy nói là lẫn nhau có thắng bại, nhưng hai chi đội bóng ở giữa lại là kết thù kết oán quá sâu. Mà lại mỗi một trận đấu đều sẽ dẫn phát một chút mâu thuẫn xung đột. Tỷ như sớm nhất Mourinho phá oanh UEFA trọng tài chính sự tình. Những này đều đã dẫn phát Catalonia truyền thông đối Mourinho cùng Chelsea bất mãn. Mà bây giờ, dương dương trợ giúp Liverpool sân khách 3 so với 1 đánh bại Chelsea. Để Mourinho sân nhà bất bại chiến tích sụp đổ. Cái này khiến Catalonia địa khu truyền thông cùng fan bóng đá đều rất là phấn chấn. Tại đưa tin bên trong, World Sport Daily đem dương dương miêu tả vì thế giới tốt nhất tân tú. Cho là hắn là chừng 20 tuổi ở độ tuổi này đệ nhất nhân. Mới mùa giải tại giải ngoại hạng Anh bắt đầu liền lấy ra 5 cầu 2 trợ công chiến tích. Tương đương chói mắt, mùa giải sơ, rất nhiều người đều đối Liverpool kinh thế đánh cược cảm thấy giật mình. Bởi vì 4.000 vạn euro là hồng quân từ trước tới nay cao nhất chuyển nhượng giá trên trời. Mua vào nhất danh 19 tuổi tiểu tướng, xác thực thật làm người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng tại trận này đánh cược phía dưới, dương dương tại mới mùa giải bắt đầu giai đoạn, liền làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực của hắn. Mà tại Stamford Bridge sân bóng, dương dương ngoại trừ dùng một cái tinh xảo đường vòng cung cầu phá khung thành bên ngoài. Đồng thời còn đưa lên một lần ngay cả qua 3 người biểu diễn. Đây tuyệt đối là một lần làm cho người khiếp sợ biểu hiện. Nếu như nói Drogba một cước kia sút gôn là thế giới dao động, như vậy dương dương hai cái này dẫn bóng cũng đồng dạng là cấp thế giới biểu hiện. Messi đối với truyền thông làm sao đưa tin, trên thực tế cũng không thèm để ý. Hắn chân chính để ý là dương dương. Bản mùa giải bắt đầu, Messi cũng biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc trạng thái. Thủ vòng sân khách khiêu chiến Celta Vigo, hắn liền một truyền một bắn, trợ giúp Barcelona 3-2 đánh bại đội chủ nhà, cầm xuống quý giá 3 phần. Vòng thứ 2 sân nhà nghênh chiến Osasuna, hắn lại đánh vào một cầu. La Liga thi đấu vòng tròn muốn so Premiership trễ một chút. Cho nên đến nay chỉ đá 2 vòng, Messi xuất ra thành tích là 2 cầu 1 trợ công, đồng dạng là chói mắt phi thường. Mà trước đó, Catalonia địa khu truyền thông đối Messi hôm nay sân khách khiêu chiến Racing Santander. Cũng đồng dạng là tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy hắn kéo dài trước đó tốt đẹp trạng thái. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bắt đầu phô thiên cái địa đưa tin dương dương. 4 vòng 5 cầu 2 trợ công, dương dương mới mùa giải biểu hiện cũng xác thực thật làm người khác giật mình. Nhưng khiến cho người cảm thấy kinh ngạc là, hắn vậy mà tại cùng Cristiano Ronaldo đánh cược bên trong, thắng được nhanh như vậy, Một tuần trước, người Bồ Đào Nha mới vừa vặn khởi xướng khiêu chiến, dùng một lần ngay cả qua ba người đến khiêu khích hắn. Nhưng một tuần sau, hắn liền trả một cái ngay cả qua ba người. Cái này thậm chí để cho người hoài nghi, hắn có phải là cố ý hay không? Chẳng lẽ lúc trước hắn vẫn luôn không có đem hết toàn lực? Nếu không, giải thích như thế nào hắn ngay cả qua ba người nói đến là đến? Cái này khiến Messi đột nhiên có loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Hắn cảm thấy mình muốn cùng một người như vậy đọ sức. Có cơ hội không? Cái này ít nhiều có chút trùng hợp đi. Ronaldinho không biết lúc nào ngồi xuống Messi bên cạnh. Brazil người thấy được sắc mặt trở nên rất lợi hại Messi. Lại nhìn một chút sáng sớm báo chí. Mở lời an ủi nói. Nói là trùng hợp có phải hay không có chút gượng ép rồi. Messi hỏi lại. Khẳng định Ronaldinho gật đầu. Hắn đúng là phi thường có thực lực. Cái kia ngay cả qua ba người ta xem. Chủ yếu nhất vẫn là đối nắm chắc thời cơ cùng phán đoán. Đương nhiên, hắn dẫn bóng tốc độ đúng là rất nhanh. Messi nhẹ gật đầu. Cái kia dẫn bóng hắn lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Lúc ấy Chelsea phòng thủ ngay tại từ cánh phải chuyển rời đến cánh trái. ACN cùng Belarus ở giữa khoảng cách có chút lớn. Hà Lan hậu vệ chọn vị trí cũng có chút vấn đề. Dương Dương ngừng cầu về sau, cấp tốc khởi động, đoạt tại hai người bao bọc trước đó, cưỡng ép đột phá, về phần sau đó đối mặt Terry, một đối một tình huống dưới, Dương Dương tốc độ cùng đi, trừ phi Terry phạm lỗi, nếu không, ai cũng đỡ không nổi Dương Dương, mà lấy ngay lúc đó thế cục, phạm lỗi hiển nhiên cũng không tại Terry cân nhắc phạm vi bên trong. Nói thật, tiến bộ của hắn đúng là thật nhanh, mà lại ta nghe nói, hắn huấn luyện phi thường khắc khổ. Ta tại đội tuyển quốc gia thời điểm liền nghe Michael cùng Maxwell nói qua. Bọn hắn đều nói, Dương Dương là bọn hắn thấy qua chăm chỉ nhất khắc khổ cầu thủ. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy, trên người hắn có nhất danh cầu thủ đứng đầu nhất định phải có được đặc chất. Cái gì? Messi quan tâm truy vấn, chỉ cần là cùng Dương Dương có quan hệ, hắn đều có hứng thú biết. Tự tin, Messi im lặng, hắn bắt đầu minh bạch. Ronaldinho đây là mượn Dương Dương đến gõ hắn. Lão đại ca là làm nay giới bóng đá đệ nhất nhân. Hắn đối đại bóng đá lý giải khẳng định cùng người khác khác biệt. Hắn đứng cái kia độ cao. Để hắn càng có thể lý giải bóng đá bản chất cùng chân đế. Một cái có được cường đại lòng tự tin, mặc kệ gặp đến bất kỳ ngăn trở, đều từ không hoài nghi mình người, mới có tư cách đứng tại chức nghiệp bóng đá tối đỉnh phong. Mà ta tại Dương Dương trên thân thấy được hắn cái này một phần đặc chất. Cho nên hắn biểu hiện được rất bình thường chói mắt. Messi lâm vào suy nghĩ bên trong. Bởi vì hắn vừa rồi đúng là một lần đang hoài nghi mình. Thật giống như Ajax giao đấu AC Milan cái kia phạt góc. Lại hình như Liverpool giao đấu Chelsea lần này ngay cả qua ba người. Hắn thấy được cơ hội, cũng dám tại đi nắm chắc cơ hội lần này. Đó là bởi vì hắn tự tin mình có thể làm được. Nếu như đổi lại lòng tự tin yếu một ít người. Ổn thỏa nhất phương thức chính là bảo vệ cầu lại truyền về. Nếu là lại mạnh hơn một chút, cưỡng ép đột phá hai tên cầu thủ về sau, đã đảo loạn Chelsea phòng tuyến, đối mặt Terry trước đó rất có thể sẽ lựa chọn truyền bóng. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn làm một mình, bởi vì hắn có lòng tin mình có thể đột phá Terry. Nói đến đây, Ronaldinho nhìn thoáng qua cau mày suy tư Messi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Leo, ngươi là ta đã từng gặp lớn nhất thiên phú cầu thủ. Lấy ngươi bây giờ năng lực tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ ngươi quá mẫn cảm, khuyết thiếu đủ tự tin mãnh liệt tâm. Ngươi cần loại kia có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Có thể làm việc người khác không thể dũng khí cùng tự tin. Messi im lặng. Đây đúng là hắn hiện giai đoạn uy hiếp. mà trái lại Ronaldinho. Hắn sở dĩ có thể trở thành Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá, ngay tại ở hắn không chỉ có năng lực như vậy, còn có tự tin như vậy. Người bây giờ mới vừa tiến vào đội 1, không cần quá mức gấp gáp, cũng không cần luôn muốn đối thủ biểu hiện như thế nào. Người trọng yếu nhất chính là muốn cước đạp thực địa, từng bước hoàn thiện chính ngươi, tỉ như thân thể tố chất của ngươi. Mà trọng yếu nhất chính là thành lập được ngươi lòng tự tin của mình. Thông qua từng chàng tranh tài, ngươi nhìn thấy bây giờ Dương Dương biểu hiện được rất tốt, rực rỡ hào quang, nhưng ngươi nhưng không có lưu ý đến. Tại quá khứ trong 3 năm, hắn tại Ajax một trận tiếp một trận mài giũa mình kỹ thuật dẫn bóng, tích lũy tự tin của mình. Ngươi nếu là lại tiếp tục cầm ngươi bây giờ đi cùng hiện tại Dương Dương so, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Messi lo nghĩ, lắc đầu, kia là được rồi, ngươi phải tin tưởng, ta cam đoan với ngươi, lấy tài hoa của ngươi thiên phú, Dương Dương có thể làm được, ngươi cũng có thể làm được, hắn có thể ngay cả qua 3 người, ngươi thời cơ thích hợp, ngay cả qua 4 người, ngay cả qua 5 người, đều không có vấn đề. Cho đến lúc đó, hiện lập tức tất cả ký giả truyền thông làm sao khen Dương Dương. Tương lai sẽ gấp 10 gấp trăm lần đi khen ngươi. Tương lai thế giới bóng đá đệ nhất nhân khẳng định là ngươi. Messi nặng nề mà gật đầu. Hắn phi thường tin tưởng Ronaldinho. Cho nên hắn cũng tin tưởng Ronaldinho cho hắn đề nghị. Một phen trò chuyện về sau, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thêm kiên định. Gần như đồng thời, ở nước Anh Manchester Carrington trụ sở huấn luyện bên trong, Cristiano Ronaldo cùng hắn các đội hữu cũng đều thấy được sáng sớm hôm nay mỗi tờ báo lớn. Trong bọn họ rất nhiều người đều thấy được chiều hôm qua tranh tài. Đối Dương Dương biểu hiện cũng đều đã sớm rõ ràng, nhưng bây giờ thấy truyền thông, lại như trước vẫn là cảm nhận được một cỗ áp lực cùng sầu lo. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Dương đánh mặt sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, nhanh đến để bọn hắn khó mà chống đỡ. Bọn này đáng chết truyền thông, thật sự là gây sóng gió. Rooney tức giận bất bình ném xuống một phần Sun Newspaper. Lúc trước hắn là hiệu lực tại Everton, kia là Liverpool cùng thành tử địch, cho nên hắn đối Liverpool cầu thủ cũng không có nửa điểm ấn tượng tốt. Đối với từ bỏ MU, lựa chọn Liverpool Dương Dương cũng đồng dạng lòng mang bất mãn. Tự nhiên mà vậy, hắn đối với tất cả khích lệ Dương Dương đưa tin cũng đều phi thường khó chịu. Nhưng không thể phủ nhận, biểu hiện của hắn đúng là tốt. Hai cái dẫn bóng độ khó đều phi thường cao. Drogba cái kia dẫn bóng cũng tương đương xinh đẹp. Kia một trận đấu chỉ nhìn cái này 3 cái dẫn bóng liền đáng giá. Từ trước mắt trạng thái đến xem, Liverpool đưa vào hắn, kiếm lợi lớn. Tại đồng đội một mảnh nghị luận ầm ĩ bên trong, Cristiano Ronaldo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hôm nay tối thiểu có nhiều hơn một nửa ký giả truyền thông đang chờ nhìn màn kịch hay của hắn. Cái này khiến lòng dạ cực cao hắn tự nhiên cũng bất mãn hết sức. Nhưng cùng lúc lại bắt đầu có chút phiền não. Dương Dương cho hắn đào một cái hố to. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể không nhảy. Nhưng kết quả không nghĩ tới. Hắn mới vừa vặn nhảy vào đi một tuần. Ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Dương Dương liền muốn tự tay đem hắn chôn ở cái này trong hố. Cái này khiến hắn làm sao không phiền muộn. Ngay tại người Bồ Đào Nha nỗi lòng bực bội thời điểm, trong phòng thay quần áo luôn luôn đều nhìn hắn không thuận mắt Alan Smith lại đột nhiên châm chọc. Nói móc một câu, sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước liền không nên đi chủ động khiêu khích người ta. Hiện tại được rồi. Mình mất mặt còn chưa tính, ngay cả MU cùng chúng ta những này người vô tội đều đi theo không may. Ngươi nói cái gì? Cristiano Ronaldo vỗ bàn đứng dậy. Alan Smith không có chút nào sợ hắn, ngược lại căm tức nhìn hắn. Ta nói sai sao? Chu vi đồng đội tranh thủ thời gian nhau nhau tiến lên điều đình. Đội trưởng Gary Neville cũng một thanh kéo ra Alan Smith, lúc này mới hòa hoãn một trận xung đột. Nhưng là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN